Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, cùng Hỏa Long tương ngộ. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung lại lần nữa đi trước, một bên thể ngộ thời gian pháp tắc, một bên mục đánh cuộc thương khung đại lục hoặc là cái khác thế giới phát sinh từng cái quỷ dị sự kiện. Bất quá, thời gian pháp tắc thật là quá khó thể ngộ. Liền tính tại đây thác loạn thời không bên trong, Tần Cung cũng rất khó khuy phá thời gian pháp tắc vạn nhất. Vì thế, hắn bắt đầu vĩnh không ngừng nghỉ mà ở viễn cổ thời kỳ, thiên địa sơ khai hoang dã thời kỳ, thượng cổ thời kỳ, nguyên thủy hồng hoang thời đại, cận đại giai đoạn trước chung đi qua, thời không thác loạn khu vực phảng phất vĩnh viễn không có cuối. Thời gian vĩnh viễn ở không ngừng biến ảo. Dần dần, Tần Cung đã không nhớ rõ chính mình tiến vào thời không thác loạn không gian bao lâu năm tháng. Tịch mịch thời không lữ hành, vĩnh viễn cũng không có cuối. Tần Cung trong ánh mắt, đã có vô tận thương khung chi khí toát ra tới. Liền giống như những cái đó lão cho cốt hai mắt, chứa đầy quá nhiều tang thương, khổ hạnh, trở thành Tần Cung ở thời không thác loạn không gian chung duy nhất mà vĩnh hằng chủ đề. Trong lúc này, Tần Cung tự mình chứng kiến rất nhiều viễn cổ phía trước phát sinh sự tình. Những việc này phần lớn đều không có xuất hiện ở nhân loại lịch sử bên trong. Mà thông qua này vô tận năm tháng khổ hạnh, Tần Cung tâm cảnh được đến rèn luyện cùng thăng hoa. Hắn tâm từ bắt đầu khi đối chứng kiến hiểu biết kích động, chậm rãi trở nên vinh nhục không kinh ngạc lên. Một viên nóng nảy tâm cũng bắt đầu lắng đọng lại đi xuống. Đồng thời, hắn đối thời gian pháp tắc hiểu được vẫn luôn không có dừng lại, nhưng thu hoạch lại không phải rất lớn. Lúc này, Tần Cung từ bắt đầu chấp nhất mà tìm kiếm thác loạn thời không xuất khẩu. Vội vã phản hồi thương khung đại lục đi phó tiểu nghịch 20 năm chi ước. Biến thành lang thang không có mục tiêu phi hành. Không có bất luận cái gì mục tiêu mà phi hành. Liền giống như một cái thời không người lữ hành. Thích ứng trong mọi tình cảnh. Cuối cùng đạt tới vô dục vô cầu. Lấy hành mà đi tâm cảnh. Khả năng đúng là bởi vì này phân đạm nhiên điềm tĩnh tâm cảnh, khiến cho thần tích rốt cuộc lại một lần xuất hiện ở Tần Cung trên người. Ở vô tri vô giác bên trong, Tần Cung thế nhưng đi tới thác loạn thời không bên cạnh. Lúc sau, một đầu vọt vào thiên ngoại hư không loạn lưu bên trong. Cơ hồ liền ở Tần Cung lao ra thác loạn thời không khoảnh khắc, làm người không thể tưởng được sự tình phát sinh. Tần Cung nghịch thiên hồn lực ở lao ra thác loạn thời không khoảnh khắc, Hỏa Long cũng vừa lúc phát ra một tiếng ngao kêu. Ở khoảng cách Tần Cung cách đó không xa, tự hư không loạn lưu bên trong vọt vào thác loạn thời không bên trong. Vốn dĩ đã bình tĩnh như nước tâm, lại lần nữa cuốn lên kinh thiên đại sóng. Tần Cung thân hình vừa động, liền xuất hiện ở Hỏa Long vọt vào thác loạn thời không nơi. Rồi sau đó lắc mình hình, lại lần nữa về tới thác loạn thời không bên trong. Thác loạn thời không đi vào dễ dàng, nhưng nghĩ ra được, đã có thể không đường có thể tìm ra. Này nhưng bất đồng với ở nào đó thế giới cùng thời gian cùng không gian bên trong. Đi nhầm đường cũ phản hồi là được. Thác loạn thời không nếu tiến vào, liền rốt cuộc đừng nghĩ quay đầu lại. Đã xử ấn đường cũ phản hồi, cũng sẽ lâm vào đến cái khác thác loạn thời không bên trong. Nhưng vì Hỏa Long, Tần Cung vẫn là đuổi theo tiến vào. Hỏa Long vọt vào thác loạn thời không lúc sau, lúc ấy cũng mắt choáng váng. Nó tuyệt đối xem như đồ cổ cấp bậc tồn tại, có thể nói kiến thức rộng rãi. Ở trên hư không loạn lưu bên trong, bất luận kẻ nào đều không thể biết phía trước có phải hay không thác loạn thời không. Nhưng vào nhầm lúc sau, mới có thể phát hiện, nhưng lại vì khi đã vãn. Bởi vậy, Hỏa Long phát hiện chính mình vào nhầm thác loạn thời không lúc sau, nó cũng không có xông loạn. Cứ như vậy lẳng lặng mà huyền phù tại đây phiến không gian bên trong. Mà lúc này, Tần Cung lắc mình cũng vọt tiến vào. Thực may mắn, hai người ở cùng thời gian cùng thác loạn không gian chung xuất hiện. Đương Hỏa Long cùng Tần Cung bốn mắt nhìn nhau là lúc. Lấy Hỏa Long kinh nghiệm, còn tưởng rằng Tần Cung cách xa thời gian cùng không gian sông dài đâu. Tuy rằng nó trong mắt xuất hiện kích động chi sắc, thấy rõ Tần Cung cũng vào nhầm thác loạn thời không? Nhưng nói không chừng Tần Cung là ở nó mấy ngàn năm trước cùng hắn tại đây phiến trong không gian sát vai đâu. Nhưng làm Hỏa Long không thể tưởng được chính là, nó nháy mắt liền ở trong lòng cùng Tần Cung thành lập nổi lên tâm linh liên hệ. Đây là chủ tớ khế ước đã xảy ra hiệu ứng, mà Tần Cung ở nó trong ánh mắt thế nhưng cũng ngừng lại. Hướng về phía hắn không ngừng xua tay. Hỏa Long, người như thế nào chạy đến nơi đây tới? Tần Anh bọn họ đâu? Chủ nhân, ô ô, là ngẫu nhiên gặp được sao? Người biết là này địa phương nào sao? Ở thác loạn thời không? Ở cùng thời gian, cùng địa điểm tương ngộ cơ suất. So sinh ra liền tu luyện thành thần còn muốn tiểu. Hỏa Long thật sự kích động. Nó cũng không có trả lời Tần Cung hỏi chuyện. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Liền xúc động Tần Cung trước người. Long chảo một tay đem Tần Cung gắt gao mà bắt lấy. Sau đó ném ở nó phía sau lưng thượng. Hỏa Long thật sự sợ. Hắn sợ thời không đột nhiên thác loạn. Nó liền rốt cuộc tìm không thấy chính mình chủ nhân. Nói, Tần Anh, Hoa Lý cùng khu bọn họ đâu? Ở Tần Cung trong trí nhớ, bọn họ là ở huyền khí thế giới phân tay. Lúc ấy còn chưa tới 5 năm chi kỳ. Còn không có bị đạn trở lại thương khung đại lục thiên cốc bên trong thời gian. Hiện tại, hắn chỉ có thấy Hỏa Long, mà không thấy được Tần Anh chờ ba người. Trong lòng liền sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Chủ nhân, hơn một năm trước, ở huyền khí thế giới, người bị xã đoàn cái kia thượng cổ thần hồn đại năng đuổi giết tiến thiên ngoại hư không loạn lưu. Lúc sau, ta cũng truy tiến thiên ngoại, Tần Anh các nàng hẳn là đã bị tung ra huyền khí thế giới. Trở về thương khung đại lục thiên cốc đi. Chủ nhân, không nghĩ tới, tại đây thiên ngoại, chỉ dùng đã hơn một năm thời gian liền đem ngươi tìm được rồi. Thật là quá không dễ dàng. Bất quá, thực bất hạnh chính là, chúng ta là ở thác loạn thời không chung tương ngộ. Chủ nhân, người bị lạc ở chỗ này đã bao lâu? Nghe xong Hỏa Long nói sau, Tần Cung trong lòng không cấm phát ra một tiếng thở dài. Thoạt nhìn bọn họ vận mệnh đã như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Cung mở miệng nói, ta ở thiên ngoại loạn lưu chung gặp ngươi tiến vào, ta mới vọt vào tới. Ngao, nghe xong Tần Cung nói sau, Hỏa Long phát ra một tiếng không cam lòng rít gào. Chủ nhân, gặp nhau không bằng không thấy, nếu không ta cũng sẽ không hại ngươi. Tần Cung sau khi nghe xong, khẽ lắc đầu, lúc sau mở miệng nói, ngươi nói ngươi tiến vào thiên ngoại mới đã hơn một năm thời gian. Đúng vậy chủ nhân, chính xác ra, hẳn là một năm linh hai tháng thời gian. Hỏa Long nói tới đây sau, hơi hơi cảm ứng một chút này phiến không gian mở miệng nói. Chủ nhân, nơi này là viễn cổ không gian. Vô luận chúng ta ở bên trong bị lạc bao lâu? Sau khi rời khỏi đây thời gian cơ hồ lãng phí không bao nhiêu. Rốt cuộc chúng ta là ở cổ đại đi qua. Nghe xong Hỏa Long nói sau, Tần Cung lại lần nữa phát ra một tiếng thở dài. Một năm linh hai tháng, còn có 10 tháng. Liền đến ta cùng tiểu nghịch 20 năm chi hẹn, nhưng cho dù đi ra thác loạn thời không, về tới thiên ngoại, 10 tháng thời gian chỉ sợ cũng vô pháp tìm kiếm đến trở về lộ. Thời gian không còn kịp rồi, thấy Tần Cung trầm ngâm không nói, Hỏa Long trong lòng cũng băn khoăn, không khỏi mở miệng nói. Chủ nhân, bị lạc ở thiên ngoại hư không loạn lưu bên trong, cùng bị lạc ở chỗ này lại có cái gì khác nhau đâu. Muốn trở về thương khung đại lục khả năng tính, cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, quá xa vời. Cùng với như vậy, chúng ta không bằng tới một lần thời không lữ hành không phải thực hảo sao? Rất sớm liền muốn kiến thức một chút thiên ngoại cảnh tượng. Lần này rốt cuộc có cơ hội, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.